Linh Kiếm Tôn, chương 937, 937, lại sinh âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh tiếng nói lộ ra chắc chắc, để Mặc Vọng Công trợn to hai mắt, rung động thật sâu với này ngăn ngắn một lời này 30. Chỉ cần nhạn tường quan chưa phá, Sở Hành Vân thì có tất thắng chi nắm. Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết vẻ mặt đồng dạng kinh ngạc, bọn họ đối mặt cục diện, sao mà nghiêm túc, đừng nói là chiến thắng đối phương. Chỉ cần có thể ngăn cản ở đối phương thế tiến công, đem cục diện ổn định lại, đã phải là kỳ tích. Nhưng mà, Sở Hành Vân gốc dễ ý, cũng không phải là đơn thuần ngăn cản ở đối phương thế tiến công, mà là muốn chiến thắng đối phương, một lần phản công Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn. Sở Hành Vân, ngươi, Vũ Tĩnh Huyết phun ra một ngụm chọc khí, hắn cứng mở miệng, hai con mắt liền phản chiếu ra Sở Hành Vân bàng, tấm này tuấn giật như yêu bàng trên. Chính lộ ra kiên nghị, chắc chắc cùng tự tin, dường như có một luồng không tên sức mạnh, để hắn ngừng lại tiếng nói, mơ hồ sinh ra mãnh liệt tán thành tâm ý. Sở Hành Vân rời qua ánh mắt, hướng Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công nhìn tới, thấy hai người cũng trầm mặc không nói, tiếp tục mở miệng nói. Ta nói tới mỗi một câu nói, đều trải qua đắn đo suy nghĩ, tuyệt không một câu lời nói suông, vọng ba vị có thể trấn thủ giữ nhạn tường quan. Nói xong, Sở Hành Vân không cần phải nhiều lời nữa, mà là ánh mắt thâm trầm nhìn nhạn tường quan một chút, sau đó thân hình hắn lược trực đêm không, một vệt tử hắc ánh sáng tỏa ra, thái hư phệ linh mãng thân hình khổng lồ lần thứ hai nổi lên. Xèo một tiếng, đường hầm không gian dập tắt, chờ mở hai mắt ra thời gian, Sở Hành Vân cùng thái hư phệ linh mãng đã rời đi, không tồn mảy may khí tức, nhưng, Sở Hành Vân vừa nãy nói tới, cho đến giờ khắc này trả về đãng ở ba người trong đầu. Cái tên này, vẫn là trước sau như một yêu thích khoe khoang cái nút. Nhìn Sở Hành Vân rời đi phương hướng, Lận Thiên Trùng không khỏi trợn tròn mắt, nhưng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, thời khắc này, hắn trên mặt nghiêm nghị vẻ mặt không gặp, thay vào đó, nhưng là một vệt sắc bén. Sau 30 ngày, không biết hắn sẽ làm ra cỡ nào cử động. Mặc Vọng Công cười nhạt một tiếng, tiếng nói lộ ra dày đặc hiếu kỳ. Vì cọ rửa lần này khuất nhục, ta tạm thời tin hắn một hồi. Này ngày 30, coi như là chỉ còn lại một mình ta cũng sẽ gắt gao bảo vệ nhạn tường quan. Vũ Tĩnh Huyết hừ lạnh liên tục, tơ không hề che giấu chút nào trong lòng không cam lòng tâm ý. Ba người, một người một lời, bọn họ sâu trong nội tâm, đều thật tò mò Sở Hành Vân đến cùng có gì bố trí, đồng thời, cũng cảm giác được một luồng áp lực nhào tới trước mặt. Đối mặt 360 vạn tinh binh, cùng với hai đại tông môn đông đảo cường giả, trấn thủ nhạn tường quan ngày 30, này, cũng không phải là chuyện dễ, thậm chí có thể nói là cực kỳ gian nan. Nhưng không biết vì sao, nghĩ tới Sở Hành Vân nói tới, cùng với tấm kia tuấn giật như yêu bàng, trong lòng ba người sợ hãi cùng áp lực, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một luồng không gì sánh kịp kiên quyết. Đêm, càng ngày càng sâu, Sở Hành Vân sau khi rời đi, gió đêm thổi, phát sinh tê tê tiếng rít âm. Nhạn tường thành cùng nhạn tường quan, hai tường đứng vững, để hư không một lần ngột ngạt tới cực điểm. Chờ phương đông đem trắng, một đạo chỉnh tề chất pháp chạy nhanh lược tiếng vang lên, đánh vỡ hư không ngột ngạt, 36 vạn đại quân, chạy suốt đêm tới, rốt cục đến nhạn tường quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Vũ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng, từ lâu tinh tế nghiền ngẫm đọc quyển sách trên nội dung. Thấy 36 vạn đại quân đến, ba người lập tức làm ra kín đáo sắp xếp, hoặc là bố trí linh trận, hoặc là thao thao dược luyện, nghiễm nhiên đem nhạn tường quan biến thành một tòa chân chính cư điểm, bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lên. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân đã trở lại Vạn Kiếm Các. Hắn dặn dò Hạ Khuynh Thành, đem biên cảnh dung chuyển tin tức, hoàn toàn tuyên dương mở ra, đồng thời tuyên bố tiến vào trạng thái chiến tranh. Toàn diện trưng thu 36 châu tất cả tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, 36 châu trở nên sôi trào lên, tiếng bàn luận, kinh ngạc thanh âm, phụ họa thanh âm, vô số ngôn ngữ tràn ngập ở trong hư không, vô số vạn kiếm các đệ tử bôn ba các nơi, điên cuồng thu thập tài nguyên tu luyện. Cho tới những này tài nguyên tu luyện, trải qua các châu vạn kiếm các phân bộ kiểm kê sau khi, toàn bộ hội tụ đến Vạn Kiếm Các, quy về Sở Hành Vân tay. Mà Sở Hành Vân trở về Vạn Kiếm Các sau, liền trực tiếp tiến vào kiếm trùng, không người hiểu rõ hắn làm hà dự định, lại có gì bố trí, có vẻ cực kỳ thần bí. 36 châu cục diện dung chuyển, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đồng dạng không chịu cô đơn. Bọn họ xâm chiếm Nhạn Tường Thành sau khi, rất nhanh một lần nữa tập kết binh lực, chuẩn bị một lần bắt Nhạn Tường Quan, nhưng, lần này xung phong không thể có hiệu quả, nhưng là bị ngăn trở ngăn lại. Nguyên nhân không gì khác, Nhạn Tường Quan địa hình vốn là dễ thủ khó công, trải qua Mặc Vọng Công tỉ mỉ bố trí rất nhiều phòng ngự linh trận, càng trở nên vững như thành đồng vách sắt. Còn nữa, 36 vạn đại quân đến, hoàn mỹ ngăn chặn ở đối phương thế tiến công, đối phương đánh lâu không xong, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về Nhạn Tường Thành, trong bóng tối bày xuống mật thám, xem có thể không tìm đến chỗ đột phá. Như vậy chi cục diện, loáng một cái, liền đi qua ngày 7. Trong vòng 7 ngày, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nhiều lần tiến công Nhạn Tường Quan, đều không ngoại lệ, tất cả đều bại lui mà quay về. Bọn họ tuy chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng tiến vào Nhạn Tường Quan sau, chân chính tác chiến người, nhưng không nhiều, khó có thể thể hiện ra ưu thế vị trí. Hơn nữa 36 vạn đại quân, chỉ thủ chớ không tấn công, dù cho bạo phát xung đột, cũng chắc chắn sẽ không ham chiến, mà là quay chung quanh phòng ngự linh trận đỏ sức, vừa đánh vừa lui. Điều này làm cho Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện rất là khó chịu, trước sau không cách nào được chân chính chiến thắng điểm. Nhạn Tường Thành, sâu thẳm đình viện bên trong, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly hai người, giờ khắc này chính ngồi đàng hoàng ở phòng khách vị trí đầu não, tại bọn họ phía dưới, nhưng là hai đại tông môn một đám âm dương cường giả, con số không ít, có tới 30 người. Bọn họ tất cả đều duy trì trầm mặc, không nói một lời, làm cho không gian có chút đọng lại, không tên có một loại cứng ngắc cảm giác. Chúng ta sở hữu 360 vạn tinh binh, cường giả vô số. Mà đối phương, có mà lại chỉ có 36 vạn đại quân, nhưng đi qua dòng giã ngày 7, chúng ta nhưng không thể công phá Nhạn Tường Quan, việc này nếu chuyển đi, hai đại tông môn còn mặt mũi nào mặt. Một đạo tiếng giống giận dữ âm, từ Lâm Nguyên Ly trong miệng phun ra, hắn giận dữ đứng dậy, kích chỉ một điểm, đoàn người dồn dập cúi thấp đầu, trên mặt tất cả đều là lúng túng vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thế. Lâm Nguyên Ly càng là giận dữ, tiếng gào nói ra. Gấp 10 lần binh lực, không hề chiến tích, thực sự là một đám 100% không hơn không kém rác rưởi. Nếu bởi vậy đưa tới Cửu Hàn Cung chú ý, ta tất bắt các ngươi là hỏi. Vừa nghe đến Cửu Hàn Cung, đoàn người trở nên càng khó coi, biết vậy nên một luồng áp lực tập chăm chú lên đồng. Giờ khắc này, tập kết ở Nhạn Tường Thành binh lực cùng cường giả, chính là từ hai đại tông vực sai mà đến. Đầy đủ chiếm cứ 8 phần 10 cường giả, nói cách khác, vào giờ phút này, chấn thủ Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn cường giả, chỉ có 2 phần 10, có thể nói là so phòng không giả tạo. Nếu bọn họ đánh lâu không xong, chậm chạp không thể giết vào 36 châu, vô cùng có khả năng đưa tới Cửu Hàn Cung chú ý. Đến lúc đó, một khi Cửu Hàn Cung ra tay, bọn họ kết cục chắc chắn khôn đốn. Trừ ngoài ra, 360 vạn tinh binh cùng một đám cường giả, con số cực kỳ to lớn, hầu như mỗi một ngày, đều muốn tiêu hao to lớn tài nguyên tu luyện, mặc dù Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nội tình phong phú, cũng không thể chịu đựng không ngày không đêm tiêu hao. Bấm kế hoạch của chúng ta, 7 ngày thời gian, từ lâu giết vào Vạn Kiếm Các, nhưng giờ khắc này, chúng ta lại bị một cái Nhạn Tường Quan ngăn cản lại, xác thực có chút mất mặt. Cố Huyền Phong cũng chậm rãi mở miệng. Hắn tiếng nói nghe giống như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm băng lãnh hàn ý, lời vừa nói ra, đoàn người cả kinh thân thể run lên, dồn dập quỳ xuống hai đầu gối, bọn họ muốn mở miệng, càng muốn đưa ra phương án giải quyết, nhưng trước sau không biết làm sao mở miệng, bởi vì khủng hoảng cùng e ngại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở cuồng chiến, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống đến. Ngay khi Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong nổi giận hơn thời khắc, lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo cười nhạt âm thanh. Cha, Hải Nhi có một kế, không biết có nên nói hay không? Người nói chuyện, thình lình chính là Cố Thiên Kiêu. Hắn trên người mặc một bộ cẩm y, trong lúc phất tay, ngạo khí lẫm liệt. Nhưng thấy hắn đi vào phòng khách, thần thái có vẻ khá là tự tin, chậm rãi nói ra. Kế này rất là đơn giản, không cần làm thêm bố trí, cũng không cần sai nhân viên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể khởi động. Trọng yếu hơn chính là, có Coi như kế này thất bại, chúng ta cũng có thể ở 36 châu gợi ra kinh thiên hỗn loạn. Càng ngôn ngữ, Cố Thiên Kiêu liền càng có vẻ tự tin. Đến lúc cuối cùng một đạo âm hạ xuống, hắn trong mắt xẹt qua một đạo lạnh mang, giống như nhìn thấy 36 châu hỗn loạn, nhạn tường quan tự sụp đổ không thể tả cục diện. Cách chương.